điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491, Lăng Thiên Vực. Bách vực thế giới đại vực Lăng Thiên Vực ở vào trung thiên vực đông nam phương hướng. Cương vực là nhỏ vực gấp trăm lần trở lên. Linh khí nồng hậu dày đặc. Kình thiên cao sơn vô số. Tiên gia bảo địa, nhiều vô số kể. Ở chỗ này cường giả trích tinh cầm nguyệt. Rời núi lấp biển, vô số phân tranh. Lại có vô số kỳ ngộ tại thâm sơn xa rừng. Mỗi một ngày đều tràn đầy đặc sắc. Đây là một cái sáng chói phân tranh thế giới. Nơi này hết thảy có 7 đại thế lực trưởng khống bao la trắng lệ sơn hà. Mỗi thế lực lớn nhất trưởng khống hàng tỷ cương thổ. Trưởng khống vô số dân chúng sinh tử. Uy hiếp Lăng Thiên Vực. 3 đại siêu cấp hoàng triều. Thiên Long Hoàng Triều. Hắc Diễm Hoàng Triều. Tiết Mộ Hoàng Triều. Tứ Đại Thánh Địa. Ngọc Tâm Thánh Địa. Thiên Hỏa Thánh Địa. Viêm Sát Thánh Địa. Lăng Thiên Thánh Địa. 7 đại thế lực dưới. Tông môn thế gia nhiều vô số kể. Thượng tầng đại thế lực một mực đem ở nhiều nhất. Chân quý nhất tư nguyên. Mà hạ tầng tông môn thế gia chém giết lẫn nhau. Liều đoạt tư nguyên tài phú. Mà hạ tầng bách tính vẫn sống đến cẩn thận từng ly từng tí vô tôn không nghiêm. Sinh mệnh như cỏ rác. Như không cẩn thận đắc tội quyền quý. Tùy ý trưởng giết. Lăng Thiên Vực Nam Vực tồn tại 2 thế lực lớn. Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa. Những cái kia thế gia tông môn đều tại cái này 2 thế lực lớn phía dưới lồng lộng tiến lên. Tiết Mộ Hoàng Triều bát đại đại thành một trong Nghiễm Quế Thành. Lý Chính mang theo 2 vị nhân kiệt lẳng lặng đứng ngoài cửa thành nhìn lấy cái này một tòa hùng vĩ. Thành trì sừng sững, tại kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Phát ra nhàn nhạt dáng lành. Thành tường cao đến 100 trượng. Phảng phất đứng thẳng vào trong mây. Một cỗ cẩn trọng mà uy nghiêm khí thế. Thật dày trên tường thành. Ám kim sắc trận pháp đường cong loáng thoáng hiển lộ ra tản ra thần bí khó lường khí tức. Thủ thành thủ vệ uy vũ hùng tráng. Trường thương san sát. Mục đích ngưng sát khí. Vậy mà không có một cái nào thấp hơn tiên thiên cảnh. Tiểu đội trưởng cấp khác đều là tông sư cảnh trở lên cường giả. Đặc biệt là cửa thành lầu phía trên tản ra niết bàn cảnh khí tức mấy vị thống lĩnh thẳng nhìn phía. Dưới hối hả đám người. Mà trung gian nghỉ ngơi nhắm mắt thành môn giáo úy loáng thoáng bộc lộ ra tạo hóa cảnh khí tức. Đi thôi. Đã ẩn tàng toàn bộ khí tức Lý Chính 3 người theo dòng người. Chậm rãi bước vào Quế Lan Thành. Sau lưng 2 vị nhân kiệt yên lặng gật đầu. Biểu lộ lạnh nhạt. Bọn họ đều hiểu những thứ này chỉ là bình thường thủ thành thủ vệ mà thôi. Nhưng một cái đứng gác giáo úy đều là tạo hóa cảnh. Không hổ là bát đại đại thành. Tại Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Đô thủ thành giáo úy cũng bất quá niết bàn cảnh mà thôi. Tạo hóa cảnh đều là trong quân đại tướng. Mà đây chẳng qua là 7 đại thế lực một trong Tiết Mộ Hoàng Triều một tòa đại thành mà thôi. Một bước vào Nghiễm Quế Thành. Vô số thanh âm huyên náo truyền vào Lý Chính 3 người trong tai. Đám người phun trào, hối hả, vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Xe như nước chảy mã như long, thành thị liệt kê châu ngọc, nhà đầy đủ la kỳ. Thập tự nhai đầu đám rực rỡ đoàn hoa. Các trà lâu, tửu lâu tiếng người huyên náo. Mà người đến người đi đám người nhìn Lý Chính 3 người liếc một chút sau như bình thường đồng dạng. Chuyển di ánh mắt. Xem xét Lý Chính thân phận 3 người bất phàm. Nhưng là vậy thì thế nào? Tại Nghiễm Quế Thành gặp quá nhiều. Phải biết Nghiễm Quế Thành thành chủ thế nhưng là chí tôn. Lý Chính như bình thường du khách đồng dạng hành tẩu tại trên đường cái. Sau lưng một vị nhân kiệt trẻ tuổi. Ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy 4 phía cảnh tượng. Mà mặt khác nhân kiệt cẩn thận tỉ mỉ theo Lý Chính. Quế Lan lâu. Lý Chính nhìn lấy tọa lạc ở trên đường phố Tâm Tửu lâu. Từ bên ngoài nhìn lại 4 phía ồn ào phi phàm. Tiếng người huyên náo liên tiếp. Không ít diễm lệ nữ tử du tàu tại khách nhân ở giữa. Không ngừng bưng trà đưa tửu. Cầm tấu vũ khúc rất là mỹ diệu. Vị kia tuổi trẻ nhân kiệt ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng nói. Chủ công. Trong tửu lâu đủ hạng người người rất nhiều. Thu hoạch tin tức dễ dàng nhất. Không bằng chúng ta tiến đi nghỉ ngơi một chút. A tương đương. Có đúng không? Tốt. Vậy chúng ta tiến đi nghỉ ngơi một lát. Lý Chính ánh mắt hài hước nhìn thoáng qua vị này nhân kiệt. Sau đó bước vào Quế Lan lâu. Hắc hắc, đi. Cái này vị nhân kiệt trẻ tuổi vỗ vỗ bên cạnh biểu lộ nghiêm túc nhân kiệt sau đó hưng phấn đi. Theo Lý Chính tốc độ bước vào Quế Lan lâu. Mà vị này nghiêm túc nhân kiệt miệng giật giật. Sau cùng bất đắc dĩ thở dài theo bọn hắn đi vào. Đi vào về sau. Cái này vị nhân kiệt trẻ tuổi dường như trở lại nhà mình một dạng. Thuần thục nói. Tiểu nhị, cùng chúng ta một cái ghế lô. Phía trên một bàn hảo tử thức ăn ngon. Lại đến mấy cái phục thị thị nữ của chúng ta. Tại tiếng người huyên náo trong tử lâu một vị thông minh tiểu nhị. Nhìn đến Lý Chính đi tới lúc ánh mắt sáng lên. Xem xét vị công tử này cũng là khí chất phi phàm. Khách quý A. Khi thấy bên cạnh người trẻ tuổi phân phó lúc, lập tức vui vẻ ra mặt, vô cùng cung kính nói. Thật tốt, mấy vị này công tử mời lên lầu, mời lên lầu. Một đường khom lưng cung kính đem Lý Chính ba người nghênh lên lầu ba một cái gần cửa sổ nhà gian. Phòng, có thể trông thấy phía dưới đường cái cảnh tượng. Mấy cái vị công tử hơi đợi một lát, thịt rượu lập tức tới ngay. Sau đó sáu vị mi thanh mục tú. Thân thể mềm mại nữ tử chậm rãi đi tới. Nũng nịu nói. Tiểu nữ tử gặp qua ba vị công tử. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng Lý Chính nhìn thoáng qua các nàng về sau. Lắc đầu cười nhạt. Sau đó không tiếp tục để ý. Mà biểu lộ y nguyên nghiêm túc vị kia nhân kiệt thẳng tắp ngồi tại Lý Chính bên cạnh. Hiển nhiên cũng không hề bị lay động. Vị kia tuổi trẻ nhân kiệt nhìn gặp cảnh tượng như vậy há có thể không hiểu. Trực tiếp đối sáu vị mỹ người nói. Hắc hắc, bọn họ đều không cần phục thị. Ta cần a, đều đến đây đi, đều là ta. Ai nha, công tử ngươi chán ghét a. Công tử ngươi thật là xấu nha. Ta rất thích. Công tử, ta tới giúp ngươi đấm bóp lưng. Ngoạc kép, vị kia biểu lộ nghiêm túc nhân kiệt. Nhìn lấy vị này tuổi trẻ nhân kiệt liếc mắt đưa tình bộ dáng. Chân mày hơi nhíu lại. Lộ ra bất mãn chi sắc. Không nhìn thấy chủ công tại cái này à. Còn thể thống gì. Lý Chính nhìn thấy vị này nhân kiệt biểu lộ. Mỉm cười. Nhẹ nhàng ra hiệu hắn không cần để ý tới. Mà một bên khác đùa giỡn hì hì âm thanh không ngừng. Công tử. Các ngươi lần thứ nhất tiến nghiễm Quế Thành đi. Một vị nữ tử mang theo một tia vũ mị dịu dàng nói. Đúng vậy à. Các ngươi làm sao biết. Bởi vì chúng ta đều chưa từng gặp qua ba vị có khí chất công tử a. Một tên sắc mặt đỏ bừng nữ tử thẹn thùng nhìn lấy quan sát ngoài cửa sổ cảnh sắc Lý Chính. Nha, các người ánh mắt coi như không tệ. Vậy các ngươi cảm giác cho chúng ta là tới làm gì? Hi hi công tử, còn dùng nói. Các ngươi cũng là tới tham gia văn võ thi đấu sẽ đi. Hiện tại rất nhiều nam nhẹ tuấn tài giống các ngươi một dạng đều đi tới Quế Quảng Thành. Chính là vì tham gia văn võ thi đấu thu hoạch được thứ tự thêm vào triều đình đâu. Văn võ đại bút, người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên. Tiếp tục trêu đùa nói. Vậy các ngươi cảm giác cho chúng ta có thể thu được cái dạng gì thứ tự? Ôi, nhìn đến công tử như thế có tự tin đương nhiên đứng hàng đầu á. Ha ha, miệng nhỏ thật ngọt. Hiện tại nghiễm Quế Thành còn có cái gì chuyện thú vị phát sinh sao? Đương nhiên là có. Nghe nói lần này văn võ thi đấu. Ngọc Tâm Thánh Địa trưởng lão cũng tới quan sát. Như gặp phải thiên phú cực cao thiếu niên thiên tài. Còn sẽ sinh ra mời chào chi thủ. Bây giờ các đại gia tộc thiên kiêu nhóm nguyên một đám vô cùng kích động. Mặc kệ tiến vào triều đình một bước lên trời. Vẫn là thêm vào thánh địa. Đều là một kiện chuyện vô cùng vinh dự. A tương đương có đúng không? Vậy các ngươi cảm thấy cái nào mấy cái đại gia tộc có lợi nhất? Đương nhiên là Mạc gia vị kia thiên kiêu. Hắn nhưng là, chấm ngoặc kép, thành chủ hắn, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.